Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 482, mất phương hướng cấm địa. Cái phương hướng này, Giang Đồng Đồng xác định một cái phương hướng về sau, khởi động phi thuyền, hướng Đại La Bí Cảnh sau cùng một khối đại lục bay qua. Toàn bộ Đại La Bí Cảnh đều là mảnh vỡ thiên thạch. Phi thuyền không cách nào gia tốc đến cực hạn. Không phải sao, Giang Đồng Đồng phi thuyền chỉ có thể chậm rãi bay qua. 10 ngày qua về sau, Giang Đồng Đồng rốt cục nhìn đến một khối siêu cấp đại lục. Đại lục bị một đám mây sương mù bao vây lấy. Đây chính là Phạm Hư Không Thế Giới sao? Giang Đồng Đồng nhìn lấy Phạm Hư Không Thế Giới. Trong lòng suy nghĩ Phạm Hư Không Thế Giới tin tức. Phạm Hư Không Thế Giới, phương viên thập quang nam, đông tây dài 1.000.000.000 cây số, nam bắc lớn lên 800.000.000.000 cây số, là một cái vô cùng to lớn thế giới. Ấn Dương An chỗ nói, không gian tinh thạch ngay tại Phạm Hư Không Thế Giới thập đại cấm địa bên trong. Cái kia cấm địa được người xưng là mất phương hướng cấm địa. Võ giả tiến vào mất phương hướng bí cảnh, hội mất đi phương hướng, hoặc bị đại tự nhiên lực lượng mạt sát, hoặc bị cấm địa yêu thú thôn phệ. Giang Đồng Đồng nói khẽ. Gia Hộp kia nói, nguyên bản Đại La Bí Cảnh có vũ trụ chi chủ, còn có đại lượng vũ trụ tôn giả cùng vô số bất hủ thần linh. Về sau Đại La Bí Cảnh trải qua một lần đại chiến, hắn 8 khối đại lục bị đánh nát, chỉ có một khối dưới đại lục đến, thụ đại chiến ảnh hưởng, toàn bộ Đại La Bí Cảnh vũ trụ nguyên lực mỏng manh rất nhiều, đã không thích hợp tu hành, cho nên hiện tại Đại La Bí Cảnh chỉ có chút ít bất hủ thần linh. Giang Đồng Đồng đem phi thuyền dừng ở Phạm Hư Không Thế Giới bên ngoài, chính mình lấy đổ bộ máy tiến vào Phạm Hư Không Thế Giới. Làm Giang Đồng Đồng xuyên qua tầng mây thật dày về sau, rốt cục nhìn đến rộng lớn vô biên khắp nơi, tốt đại thế giới, thật lớn cây cối, thật là rộng lớn dòng sông. Phạm Hư Không Thế Giới hết thảy mang cho Giang Đồng Đồng mãnh liệt cảm giác chấn động, nàng lần thứ nhất nhìn đến khổng lồ như thế thế giới. Núi cao 1.000.000 trượng, bờ sông bao quát ngàn vạn trượng, sóng cao vạn trượng, trên bầu trời có đại lượng dị thú bay múa, trên mặt đất cũng có vô số không biết tên dị thú. Điệu thấp, điệu thấp, Giang Đồng Đồng nói thầm lấy, mở ra ẩn hình hệ thống, tận lực không cho Phạm Hư Không Thế Giới thổ dân sinh linh phát hiện nàng. Giang Đồng Đồng buông xuống đến một thôn trang, sau đó cách ăn mặc một chút chính mình, để cho mình xem ra giống địa phương cư dân, lúc này mới rơi xuống mặt đất. Kỳ quái, Giang Đồng Đồng cảm thụ một chút trọng lực, nói, cùng giám sát số liệu một dạng, nơi này dẫn lực là địa cầu phía trên gấp 10 lần. Như thế rộng lớn đại lục, dẫn lực lại là địa cầu gấp 10 lần. Giang Đồng Đồng cảm thán, tạo hóa thật sự là thần kỳ a. Ấn trên địa cầu lý luận, chất lượng càng lớn, dẫn lực lại càng lớn. Khổng lồ như thế lục địa, chất lượng có thể tưởng tượng, cái kia là bực nào to lớn, tác dụng đến trên thân thể, cái kia sinh ra bao lớn dẫn lực. Thế mà, tạo hóa cũng là như thế địa thần kỳ, toàn bộ Phạm Hư Không đại lục dẫn lực vô cùng đều đều, ước chừng tương đương với địa cầu dẫn lực gấp 10 lần. Địa phương cư dân một mực sống ở Phạm Hư Không đại lục, sớm đã thành thói quen dạng này dẫn lực. Lúc này, Giang Đồng Đồng da thịt hiện lên màu vàng nhạt, mặc lấy cũ kỹ, nhìn qua phong trần mệt mỏi, có chút giống Phạm Hư Không Thế Giới người du lịch. Làm Giang Đồng Đồng tới gần thôn trang về sau, mấy cái tiểu hài tử hướng nàng bốn phía, hiếu kỳ đánh giá nàng. Đại tỷ tỷ, ngươi là người du lịch sao? Đại tỷ tỷ, ngươi khẳng định đi qua rất nhiều nơi a. Có thể hay không nói cho ta một chút? Đại tỷ tỷ, ngươi nhất định rất lợi hại a. Giang Đồng Đồng nhìn lấy chất phác thôn dân, tâm tình vô cùng vui sướng, cười nói, đúng nga, tỷ tỷ đi qua rất nhiều nơi. Trong thôn lão nhân nhìn thấy Giang Đồng Đồng về sau, cũng vui tươi hớn hở nghênh tới, nói, cô nương, vào thôn nghỉ ngơi đi. Tại Phạm Hư Không Đại Lục, mọi người vô cùng tôn trọng người du lịch. Người du lịch bốn phía du lịch, có vô cùng rộng nhìn xa trông rộng biết, siêu cường thực lực, mà lại, sẽ cho các thôn dân lưu lại một chút chính mình được đến bảo vật. Sẽ còn dạy các thôn dân một số bí pháp, nếu như người du lịch nhìn đến vừa ý người, cũng sẽ thu làm đệ tử, truyền xuống đạo thống. Giang Đồng Đồng không biết Phạm Hư Không thế giới tập tục. Bất quá, nàng rất ưa thích nơi này không khí, rất ưa thích những thứ này chất phác bọn nhỏ. Không phải sao? Giang Đồng Đồng nghĩ một hồi, theo không gian chữ vật xuất ra một chút đồ ăn ngon trái cây. Nói, đến, những trái này cho các ngươi ăn. Bọn nhỏ vui vẻ tiếp nhận trái cây, cũng không có tẩy, để vào trong miệng thì cắn. Đồng thời, phát ra tiếng than thở. Đại tỷ tỷ, đây là cái gì trái cây a? Ăn ngon thật, ăn quá ngon, so trên núi quả dại tốt gấp trăm lần. Các lão nhân nhìn lấy hài tử ăn linh quả, tâm lý có chút giật mình. Đây chính là trong truyền thuyết linh quả a, chỉ có bay trên trời cấp thần tiên mới có thể hái đến. Bay trên trời, nguyên thần, thiên tiên, đại la tiên, tiên vương, thần linh, cũng là Phạm Hư Không thế giới tu luyện đẳng cấp. Những thứ này tu luyện đẳng cấp cùng trong vũ trụ tu luyện đẳng cấp đối ứng. Hành tinh, hằng tinh, vũ trụ, vực chủ, giới chủ, bất hủ, xưng hô khác biệt, đại khái tu luyện E-Style bằng COLO 4876FF, đây là hoa lệ đường phân cách E-Style bằng COLO 4876FF, đây là hoa lệ đường phân cách y phương hướng lại giống nhau. Đại La Bí Cảnh còn chưa bị hủy diệt thời điểm, mỗi một khối đại lục đều có vô số Đại La Tiên. Những thứ này Đại La Tiên mộng tưởng thì là trở thành Hỗn Nguyên Đại La Tiên. Siêu thoát ra ngoài, cũng chính là rời đi Đại La Bí Cảnh. Hôm nay, Đại La Bí Cảnh chỉ còn lại có một khối đại lục. Cho dù là bất hủ thần linh, cũng rất khó rời mở lớn La Bí Cảnh. Bởi vậy, bất hủ thần linh lại bị Phạm Hư Không thế giới người xưng là thánh nhân. Thánh nhân bất tử không diệt, vạn kiếp bất ma, cho nên Phạm Hư Không thế giới người đều có một cái chung cực mục đích. Cái kia chính là thành thánh, chứng Hỗn Nguyên đạo quả, trở thành bất tử bất diệt tồn tại. Giang Đồng Đồng ở trong thôn ở một thời gian ngắn, lúc này mới lưu luyến không rời cùng trong thôn bọn nhỏ tạm biệt. Giang Đồng Đồng cũng cùng hắn người du lịch một dạng, ở trong thôn lưu lại một phần tu luyện công pháp. Công pháp khắc họa tại trên một tảng đá lớn mặt, thạch đầu đặt ở cửa thôn. Chỉ cần thôn dân đi vào cửa thôn, liền có thể nhìn đến tu luyện công pháp. Trong thôn bọn nhỏ nhìn đến Giang Đồng Đồng đi xa, hâm mộ nói, ra ra, chờ ta lớn lên, cũng muốn làm người du lịch. Ha ha ha, lão nhân thoải mái cười to. Giang Đồng Đồng một đường đi bộ, thi triển xúc địa thành thốn tiên thuật. Một bước vài dặm, sau một ngày, Giang Đồng Đồng tiến vào Vũ Dương Thành. Vũ Dương Thành phồn hoa không gì so sánh được, lại không có bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật sản phẩm. Chợt nhìn đi lên, Giang Đồng Đồng cho là mình đi vào cổ đại. Nếu là bình thường, Giang Đồng Đồng thích nhất làm sự tình cũng là dạo phố. Hiện tại, nàng không có tâm tư dạo phố. Nàng vào thành chỉ là vì nghe ngóng mất phương hướng cấm vị trí, cùng mất phương hướng cấm địa tin tức tương quan. Đi qua nhiều lần nghe ngóng, Giang Đồng Đồng đi vào mạo hiểm nghiệp đoàn. Mạo hiểm nghiệp đoàn là nhà mạo hiểm tổ chức một cái nghiệp đoàn. Thành lập thời gian đã không cách nào khảo chứng. Có người nói, mạo hiểm nghiệp đoàn thành lập tại 300 triệu năm trước. Cũng có người nói, Mạo hiểm nghiệp đoàn thành lập tại 100 triệu năm trước. Còn có người nói, mạo hiểm nghiệp đoàn thành lập tại mấy chục triệu năm trước. Thành lập thời gian cũng không trọng yếu. Quan trọng là, mạo hiểm nghiệp đoàn thật rất cổ lão. Mạo hiểm được trong hội tụ tập đại lượng cường giả. Truyền thuyết, mạo hiểm nghiệp đoàn có thánh nhân, có thần linh. Giang Đồng Đồng tiến vào mạo hiểm nghiệp đoàn về sau, nhìn lấy dòng người phức tạp nghiệp đoàn đại sảnh, thầm nghĩ, thật nhiều người. Nàng đứng một lát, liếc nhìn mạo hiểm nghiệp đoàn phía trước Publicity Card. Cái này Publicity Card như màn hình một dạng, có đại lượng tin tức ở phía trên nhấp nhô. Khoa học kỹ thuật, Giang Đồng Đồng hơi nghi hoặc một chút. Khi nàng tới gần Publicity Card về sau, lại không nhìn thấy khoa học kỹ thuật thành phần. Cái này Publicity Card đến có chút giống tiên hiệp tiểu thuyết bên trong trận pháp màn hình. Cũng có chút giống thủy kính thuật. Rất nhanh, Giang Đồng Đồng thì xem hiểu Publicity Card nguyên lý. Nguyên lai, thật sự là dùng nước nguyên tố pháp tắc ngưng tụ mà thành. Mà lại, cái này ngưng tụ Publicity Card người tu vi phi thường cao. Tìm kiếm tổ đội, đi thái rừng rậm săn giết ma thú, bán tiên phẩm tinh hạch, cần người thay thế giá, thu thập một khỏa ngũ hành quả. Phía dưới là phương thức liên lạc. Giang Đồng Đồng nhìn lấy trong màn ảnh tin tức, cười nói, tại sao ta cảm giác chính mình tại game giả lập bên trong a? Một cái tuổi trẻ nam tử đi đến Giang Đồng Đồng bên người, nói, vị cô nương này, tổ đội sao? Chúng ta đã có 5 người, chuẩn bị đi thái A rừng rậm mạo hiểm, săn giết ma thú, thu thập linh dược, không đi. Giang Đồng Đồng nói hai chữ, lại hỏi, huynh đệ, người biết mất phương hướng cấm địa sao? Ếch, cái này nam tử trẻ tuổi sững sờ một chút, biến sắc, nói, cô nương, chỗ kia không thể đi, nghe nói, đại la tiên đi vào đều là cửu tử nhất sinh. Truyền thuyết, tại thượng cổ thời kỳ, có vô số thần linh vẫn lạc tại mất phương hướng cấm địa. Cái này nam tử trẻ tuổi nói một câu, quay người rời đi, thầm nói, cô nương kia xem ra thẳng khôn khéo, vậy mà muốn đi mất phương hướng cấm địa, chỗ kia là người có thể đi địa phương sao? Nam tử trẻ tuổi kia vừa rời đi, lại có một cái tuổi trẻ nữ tử đối Giang Đồng Đồng nói, tỷ tỷ, tuyệt đối đừng đi mất phương hướng cấm địa a, chỗ kia vô cùng đáng sợ. Hàng năm đều có rất nhiều đại la tiên tiến vào mất phương hướng cấm địa. Có thể đi ra người lại lác đác không có mấy. Cũng có rất nhiều thọ nguyên gần tiên vương tiến vào mất phương hướng cấm địa. Tìm kiếm thần linh di vật, muốn đột phá cảnh giới. Thế nhưng là, những tiên vương kia đi vào về sau, cũng rất ít có đi ra. Giang Đồng Đồng nói như vậy, vẫn là có người theo mất phương hướng cấm địa đi ra. Cái này cô gái trẻ tuổi nói thì nói như thế. Thế nhưng là, có thể theo mất phương hướng cấm địa đi ra người thật quá ít. Nàng nói đến đây, giống như nhớ tới cái gì. Lại nói, tỷ tỷ, có một ít tiên vương theo mất phương hướng cấm địa sau khi ra ngoài, liền trực tiếp trở thành thần linh, chứng được hỗn nguyên đạo quả, từ đó bất tử bất diệt, vạn kiếp không ma. Nàng nói đến đây thời điểm, trong mắt lộ ra hướng tới thần sắc. Giang Đồng Đồng nói, cô nương, ngươi nói nhiều một số mất phương hướng cấm sự tình, ta muốn đi mất phương hướng cấm nhìn một chút. Tiếp đó, cái này cô gái trẻ tuổi giảng rất nhiều có quan hệ mất phương hướng cấm địa sự tình. Istai bằng COL O 4876FF, đây là hoa lệ đường phân cách Istai bằng COL O 4876FF, đây là hoa lệ đường phân cách y tình. Đương nhiên, đại đa số là bi kịch, chỉ có cực nhỏ đếm võ giả tại mất phương hướng cấm địa được đến kỳ ngộ. Tỷ tỷ, ta nghe nói, cũng có người tại mất phương hướng cấm địa được đến thiên ngoại phi thuyền. Cứ thế mà xông ra tới, thiên ngoại phi thuyền, Giang Đồng Đồng ra vẻ mê vẻ nghi hoặc. Cái này cô gái trẻ tuổi nói. Truyền thuyết, thiên ngoại phi thuyền là thượng cổ thần linh kiến tạo phi hành công cụ. Tốc độ phi hành cực nhanh. Nàng nói đến đây, có chút chờ mong, có chút hướng tới. Nếu như ta có một chiếc thiên ngoại phi thuyền liền tốt, ta liền có thể du lịch đại lục, còn có thể đi trong truyền thuyết thiên ngoại thiên. Nói đến thiên ngoại thiên, cái này cô gái trẻ tuổi càng là hướng tới. Nói, tỷ tỷ, nghe các lão nhân nói, chúng ta phạm hư không thế giới vô biên vô hạn, nhưng là thiên ngoại thiên càng rộng lớn hơn, cũng càng thêm thần kỳ. Kỳ ngộ cũng nhiều hơn. Ha ha, Giang Đồng Đồng mỉm cười. Nghĩ thầm, các ngươi nói thiên ngoại thiên, hẳn là không gian vũ trụ a. Nguyên thủy vũ trụ xác thực so với các ngươi sinh hoạt phạm hư không thế giới đại vô số lần. Chỗ đó có ức vạn chủng tộc, cũng có vô số kỳ ngộ, đồng dạng cũng vô cùng nguy hiểm. Giang Đồng Đồng lại nghĩ tới địa cầu. Người địa cầu nếu như đi ra bản thân tinh cầu, tiến vào vũ trụ, liền có thể cùng vũ trụ văn minh tiếp xúc. Tại phạm hư không thế giới, dù cho phạm hư không thế giới người bay ra thế giới của mình, cũng rất khó đi ra đại la bí cảnh. Rời đi đại la bí cảnh không gian giao điểm có rất nhiều. Bất quá, chỉ có bất hủ thần linh có thể tìm tới. Bởi vậy, phạm hư không thế giới một đời người đều sinh hoạt tại phạm hư không thế giới. Đương nhiên, phạm hư không thế giới thật rất lớn. Cho dù là cấp giới chủ cường giả, cuối cùng cả đời cũng vô pháp đi khắp toàn bộ phạm hư không thế giới. Một ngày sau đó, Giang Đồng Đồng giải đại lượng mất phương hướng cấm địa tin tức. Cũng biết mất phương hướng cấm vị trí. Ngoài ra, nàng còn biết phạm hư không thế giới mặt khác cửu đại cấm địa. Đồng dạng, mặt khác cửu đại cấm địa cũng là nguy hiểm không gì so sánh được. Bất quá, vẫn có rất nhiều nhà mạo hiểm tiến vào những thứ này kỳ hiểm cấm địa. Muốn tìm một phần cơ duyên, Giang Đồng Đồng rời đi mạo hiểm nghiệp đoàn về sau, tìm một cái không có người địa phương, tiến vào đổ bộ phi hành khí. Lại lần nữa trở lại phi thuyền, sau đó đem chính mình được đến tin tức truyền cho phi thuyền chủ não. Hạ lệnh, khởi động phi thuyền, đi mất phương hướng cấm địa. Phạm hư không thế giới cũng có rất nhiều công cụ giao thông, như thượng cổ thần linh kiến tạo truyền tống trận, viễn cổ chủng tộc kiến tạo lỗ sâu không gian, còn có tốc độ phi hành cực nhanh tia chớp điêu. Giang Đồng Đồng không có phạm hư không thế giới tiền tệ, lại thêm nàng đối phạm hư không thế giới chưa quen thuộc. Bởi vậy, nàng lựa chọn lấy phi thuyền. Trong nháy mắt, lại qua 6 ngày, Giang Đồng Đồng cảm thán nói, trong vũ trụ thời gian thật không đáng tiền, tùy tiện bay một chút cũng là 10 ngày nửa tháng. Nếu như cự ly xa đi thuyền, phải bay phía trên mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. Làm Giang Đồng Đồng đi vào mất phương hướng cấm địa chung quanh về sau, nhìn đến một tòa phồn hoa không gì so sánh được thành trì. Thành trì phương viên 10 triệu cây số, khổng lồ như vậy diện tích, đã tương đương với địa cầu Hoa Quốc quốc thổ diện tích. Vũ trụ cấp vực chủ, mấy cái kia nhìn không thấu tu vi, hẳn là cấp giới chủ a. Giang Đồng Đồng ngồi tại phi thuyền phía trên, dùng phi thuyền máy dò xét mất phương hướng thành tin tức. Đột nhiên, Giang Đồng Đồng tâm thần siết chặt, nói, không tốt, bị bất hủ thần linh phát hiện. Bất hủ thần linh linh giác thật rất mạnh a. Giang Đồng Đồng tại một phần vạn giây bên trong khởi động phi thuyền, để phi thuyền tiến vào đại la hư không. Giang Đồng Đồng vừa rời đi mấy giây, một cái thân ảnh to lớn xuất hiện tại đại la hư không. Người này tướng mạo cùng nhân loại không sai biệt lắm, trên đầu mọc ra hai cái xúc giác, khuôn mặt vô cùng uy nghiêm. Hắn dùng thần thức quét một chút hư không, thầm nghĩ, hẳn là ngoại giới người. Hiển nhiên, vị này bất hủ thần linh biết ra giới sự tình, Hắn tại nguyên chỗ đứng một lúc, vừa bất đắc dĩ thở dài, nói, nếu như ta có thể được đến một chiếc phi thuyền liền tốt, liền có thể đi ngoại giới sông sáo, tại phạm hư không thế giới trở thành bất hủ thần linh về sau. Đã rất khó tiến bộ, đại đa số bất hủ thần linh đều mất đi sinh hoạt mục tiêu, hưởng thụ sinh hoạt, thế nhưng là, hưởng thụ thời gian lâu dài, bất hủ thần linh cũng sẽ nhàm chán. Tại lúc này, bất hủ thần linh thì sẽ nghĩ đến rời đi phạm hư không thế giới, đi ngoại giới nhìn xem. Thế mà, muốn đi ngoại giới, lấy bất hủ thần linh thực lực cũng rất khó làm đến. Đại La bí cảnh quá lớn, mảnh vỡ thiên thạch lại nhiều, căn bản là không có cách gia tốc đến tốc độ ánh sáng. Như thế bất hủ thần linh có thể tìm tới một chiếc phi thuyền. Căn cứ trên phi thuyền ghi chép tin tức, thì có thể tìm tới lỗ sâu không gian, rời đi Đại La bí cảnh, mất phương hướng cấm địa là kỳ hiểm tuyệt địa, cũng là cổ đại thần linh chiến trường. Trong mì có rất nhiều thần linh lưu lại phế tích, bởi vậy, cũng có rất nhiều bất hủ thần linh tới nơi này tầm bảo. Hy vọng chính mình có thể tìm tới một chiếc phi thuyền. Giang Đồng Đồng nhìn lấy trong màn ảnh hình ảnh, vỗ ngực một cái, nói, nguy hiểm thật, vậy mà gặp phải một vị bất hủ thần linh. Một lát sau, Giang Đồng Đồng thi triển một lần tiểu dự ngôn thuật, chọn một phương vị, lần nữa tiến vào phạm hư không thế giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.